Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, Leeds United mới mùa giải cường địch. Xem hết cái này báo cáo tin tức bên trong, Doa đều là ngây ngẩn cả người. Thật không nghĩ tới, đã từng cùng hắn cùng một chỗ hắn chuyện trò vui vẻ người lại là phần tử khủng bố. Doa thật chính là vô cùng giật mình. Hắn thật không nghĩ tới mình vậy mà tại trước quỷ môn quan đi một vòng. Còn tốt chính mình là dẫn theo Leeds United thăng cấp. Bằng không Sajad Tanvi cái này tên điên khẳng định sẽ điên cuồng trả thù mình. Nói không chừng mình cũng sẽ trở thành cái này phần tử khủng bố đối tượng tập kích đâu. Doa thực tình là cảm thấy im lặng. Mình xuyên qua vậy mà tại ác ma bên người tản bộ một vòng. Kém một chút bị người cho đen. Nếu thật là nói như vậy, hắn Doa liền muốn trở thành sử thượng tối khổ cực xuyên Việt giả. Ngày thứ hai, Doa là nhìn thấy Phan An một nhà thời điểm, song phương đều là thổn thức không thôi. Bọn hắn trước kia thật đúng là ngơ ngơ ngác ngác, vậy mà đều không có chú ý tới bên cạnh bọn họ vậy mà mai phục nhiều như vậy hung ác mãnh thú. Bất quá bọn hắn hiện tại cũng là may mắn không thôi. Bọn hắn đều không có chuyện gì liền tốt. Phan An hiện tại là lưu tại Leeds, hắn là muốn đem hắn sự tình trong nhà xử lý tốt về sau lại rời đi. Hắn muốn để trong nhà chậm rãi thích ứng nhà mới sinh hoạt, trợ giúp Phan Hải chờ hai tử xử lý tốt đi học sự tình vân vân. Doa lại bồi Phan An một ngày, sau đó đây mới là tiếp tục đầu nhập vào mới mùa giải chuẩn bị bên trong. Đến lúc này, Leeds United đám cầu thủ thể năng dự trữ là phi thường thành công. Doa lại một lần thấy được Ortega lợi hại. Doa thật là hy vọng Ortega có thể một mực lưu tại bên cạnh mình. Lưu lại trợ giúp chính mình. Bất quá, Doa rất rõ ràng. Ortega cùng Simeone quan hệ trong đó. Simeone giống như chính là năm nay đã xuất ngũ. Sau đó liền trở thành một nhà đội bóng huấn luyện viên trưởng đi. Ortega hẳn là liền muốn rời khỏi. Trực tiếp đi trợ giúp Simeone. Nói thật, Doa là thật không hy vọng Ortega rời đi, nhưng là không có cách nào. Tại ban sơ mời Ortega đến Leeds United thời điểm, Doa liền đáp ứng qua Ortega yêu cầu. Nếu như Simeone trở thành huấn luyện viên trưởng, đồng thời hướng hắn phát ra mời, Doa là nhất định phải đồng ý Ortega rời đi. Hiện tại một ngày này tựa hồ rất nhanh cũng muốn tới. Doa hiện tại thực tình là muốn vì về sau làm chuẩn bị. Đúng vậy a, mùa giải tiếp theo, Leeds United nếu là không có Ortega lại nên làm cái gì bây giờ? Doa không biết, Di Matteo đi theo Ortega bên người, làm Ortega trợ thủ lâu như vậy, đến tột cùng học được bao nhiêu thứ? Đến lúc đó Di Matteo đến tột cùng có thể hay không một mình gánh vác một phương đâu? Doa còn không rõ ràng lắm. Lúc này, Doa không đi nghĩ những này chuyện không tốt. Tất lại còn có một cái mùa giải thời gian. Hiện tại Doa chính là đang suy nghĩ cái gì mới mùa giải sự tình. Mới mùa giải Leeds United trận đấu thứ nhất chính là sân nhà tác chiến. Bọn hắn sẽ Elland Road sân bóng nghênh chiến Blackburn đội. Nói đến sân nhà sự tình, Leeds United câu lạc bộ phát ra bỏ phiếu đã ra tới. Có lẽ là Leeds United fan hâm mộ bóng đá sợ hãi Doa đem Leeds United xem như đồ chơi. Sợ hãi Doa đem Leeds United rời đi, cho nên bọn hắn đại bộ phận đều là bỏ ra đổi mới Elland Road phiếu. Cái này phiếu tỷ lệ ủng hộ là đạt đến 81%. Cái này tỷ lệ ủng hộ thật là quá cao. Cho nên, hiện tại Doa chính đang chuẩn bị về mua Elland Road sân bóng. Bởi vì lúc trước bán đi Elland Road sân bóng thời điểm là định ra về mua điều khoản. Doa vẫn là có thể đem Elland Road sân bóng cho cầm về. Nhưng là Doa đến phải hao phí một số tiền lớn mới được. Hiện tại Doa liền tại xử lý về mua Elland Road sân bóng sự tình. Đường phân cách mà lúc này, nước Anh bóng đá Premier League tiếng bước chân đã vô cùng tới gần. Bản mùa giải nước Anh Community Shield đã tới tập. Chelsea cùng Arsenal đội tại nước Anh Wembley đại cầu trong tràng tiến hành bản mùa giải Community Shield. Chelsea đội là mùa giải trước giải ngoại hạng Anh cùng cấp FA 2 lớp quán quân. Cho nên, năm nay Community Shield ngay tại cúp FA cùng thi đấu vòng tròn hai lớp quán quân Chelsea cùng thi đấu vòng tròn tên thứ hai Arsenal đội ở giữa tiến hành. Nước Anh Community Shield xem như một cái vì thi đấu vòng tròn nóng trận tranh tài. Bởi vì trận đấu này tuần tiếp theo cuối tuần, mới mùa giải giải ngoại hạng Anh liền chính thức vang dội. Yên lặng thời gian mấy tháng, nước Anh fan hâm mộ bóng đá đều là sắp bị nhịn gần chết. Hiện tại nước Anh Cup FA đột kích, bọn hắn là cao hứng phi thường cùng kích động. Bọn hắn là nhao nhao tràn vào mới Wembley đại cầu trận. Đến quan sát trận đấu này, đây là một trận song hùng hội, là một trận cường cường quyết đấu. Mà lại trận đấu này vẫn là mới mùa giải bắt đầu trước trận đấu thứ nhất. Tự nhiên có phi thường cao chú ý độ. Đương nhiên, Gia tự nhiên là chưa từng xuất hiện tại mới Wembley đại cầu trận. Hắn hiện tại là ngồi ở trong nhà mình, xem TV máy. Tại Gia một bên, Julia Oliveira là thân mặc đồ chức nghiệp đứng ở một bên. Gia là đưa tay ra hiệu Julia Oliveira ngồi xuống. Nhưng là Julia Oliveira lắc đầu. Sau đó là đi tới Gia sau lưng, duỗi ra một đôi ngọc thủ vì Gia nắm vuốt bả vai. Cho Gia xoa bóp. Đây quả thật là thổ hào qua ngày a. Lúc này, song phương đám cầu thủ là xuất hiện. Chelsea cùng Arsenal đội đám cầu thủ đều là đi tới sân bóng bên trong. Tranh tài là lập tức bắt đầu. Gia là hết sức chăm chú mà nhìn xem trận đấu này. Đây chính là mới mùa giải Leeds United trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Hắn tự nhiên là muốn xem thật kỹ một chút. Mourinho bài xuất trận hình là 4-3-3. Chiến thuật của hắn tư tưởng cùng trung thành chiến thuật tư tưởng rất giống. Chính là phòng thủ phản kích. Bất quá, Chelsea phòng thủ phản kích cùng Leeds United phòng thủ phản kích lại không giống. Mặc dù song phương áp bách đều là phi thường mạnh. Mà Arsenal đội phương diện thì là tiến công vô cùng hung mãnh cấp tốc. Mà lại đi vẫn là Hà Lan bóng đá cái bóng. Toàn công toàn thủ, vô cùng hung mãnh cùng nhanh chóng. Mà lại Arsenal trong trận nhưng là có rất nhiều có tiến công thiên phú cầu thủ. Tỷ như nói Henry, Beckham, Dungberg cùng Pires các loại người. Bất quá, cái này mùa giải, Arsenal đội cường lực tiền vệ phòng ngự VAR là cùng Arsene Wenger trở mặt. Trực tiếp chuyển sẽ rời đi Arsenal đội. Đi xa ý Juventus, VAR đối với Arsenal đội là phi thường trọng yếu. Nhưng là song phương là bởi vì tiền lương phương diện là đàm phán không thành. Cuối cùng VAR là chọn rời đi Arsenal đội. Bản trận đấu thay thế VAR vị trí người chính là Brazil tiền vệ phòng ngự Gilberto Silva. Tranh tài ngay từ đầu. Trước mùa giải thi đấu vòng tròn Á quân Arsenal đội là chiếm cứ lấy tuyệt đối chủ động. Là vây công lấy Chelsea đội. Arsenal đội đây là toàn lực ứng phó A. Nhìn ra được, Arsene Wenger đối với Chelsea là phi thường thống hận. Bởi vì hiện tại, Chelsea đội đang điên cuồng đào Arsenal đội cầu thủ. Tỷ như nói Henry, Ashley Cole cùng Fabregas bọn người. Nhất là Ashley Cole đã động tâm. Hiện tại liền muốn rời khỏi Arsenal đội. Bởi vì Chelsea người cho tiền thật là nhiều lắm. Để Ashley Cole không thể cự tuyệt. Bất quá. Arsene Wenger là không thả Ashley Cole đi. Bất quá Ashley Cole là kiên quyết muốn đi. Hiện tại song phương quan hệ trong đó cũng là phi thường ác liệt. Lúc này, Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá cũng là phi thường thống hận Ashley Cole. Thậm chí vì biểu đạt bất mãn của bọn hắn cùng đối với Ashley Cole thống hận. Bọn hắn thậm chí là đem Ashley Cole nhìn về phía PS đến bảng Anh phía trên. Châm chọc Ashley Cole chính là yêu tiền tiểu nhân, là kim tiền nô lệ. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng châm chọc lấy Ashley Cole. Cái này lại không cách nào vãn hồi Ashley Cole tâm, sẽ chỉ làm quan hệ của song phương càng thêm chuyển biến xấu. Càng thêm kiên định Ashley Cole rời đi tâm tư, mặc dù cùng Ashley Cole quan hệ hạ xuống điểm đóng băng. Nhưng là trận đấu này Arsene Wenger vẫn là để Ashley Cole xuất ra đầu tiên. Mà mùa giải sơ từ Leeds United dẫn vào Pascal Chimbonda là ngồi ở ghế dự bị bên trên. Tranh tài đã tiến hành 15 phút. Arsenal đội là chiếm cứ lấy chủ động. Henry cùng Beckham phong tuyến tổ hợp là cho Terry cùng Cavalho hai người hậu vệ tổ hợp chế tạo. Lớn vô cùng phiền phức. Doa một mực nghiêm túc nhìn xem. Henry ra hỏa này thật là quá lợi hại. Hiện tại đơn giản chính là đỉnh phong thời kỳ. Quả nhiên không hổ là Highbury quốc vương. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 29 thời điểm. Henry diễn ra quốc vương cấp biểu hiện. Henry ở giữa sân nhận được Fabregas chuyền bóng về sau. Hắn là một cái tới lui quay người qua rơi mất Chelsea giữa trận Thiago. Sau đó nhanh chóng đem bóng đá hướng về phía trước một chuyến. Đột nhiên lên nhanh, liền như là bắn đi ra tốc độ siêu thanh phi thuyền. Vèo một cái liền bão tố ra ngoài. Đột nhiên hai cái gia tốc ở giữa. Lại thoát khỏi Lampard phòng thủ. Như một cỗ siêu cao nhanh ô tô cấp tốc xông về Chelsea nửa tràng. Đối mặt với Chelsea hậu vệ trung tâm Terry cùng Cavalho. Henry đột nhiên đem bóng đá lội ra ngoài. Sau đó nhanh chóng từ giữa hai người vọt tới. Trực tiếp đơn đao thẳng hướng Chelsea đội cầu môn. Cái này biểu diễn để doa đều là đứng lên. Nghiêu bước. Đối mặt với xuất kích Peter Piatek. Henry trực tiếp một cước túi bắn đem bóng đá ném vào góc xa. 1-0. Arsenal đội là lấy được dẫn trước. Đương nhiên, lần này tiến công hoàn toàn là Henry năng lực cá nhân. Highbury chi vương quả nhiên cũng không phải là chỉ là hư danh a. Doa là hít sâu một hơi. Dạng này Henry, Pique cùng Vermaelen tổ hợp là căn bản ngăn không được a. Arsenal đội quả nhiên rất mạnh. Mạnh lạ thường a, bất quá, Chelsea đội cũng không yếu. Người ta thế nhưng là mùa giải trước Premiership cùng Cup FA 2 lớp quán quân. Đương nhiên, rất nhiều người là không phục Chelsea quán quân. Bởi vì Chelsea người chính là một không chính sách, bị đá vô cùng héo rút. Nhưng là người ta Chelsea chính là quán quân. Thế nào, tại cái này mùa giải... Chelsea người là vừa chuẩn bị đầu nhập một số tiền lớn. Hy vọng cái này mùa giải có thể tại UEFA Champions League bên trong có tư cách. Cầm xuống quán quân. Bất quá, cái này mùa giải, đã không giống 1-2 năm trước tốt như vậy bán người. Cho dù là có tiền cũng không được. Đây không phải a, Mourinho coi trọng đen đỏ quân đoàn xạ thủ Ukraine đầu đạn hạt nhân. Liverpool giữa trận đại sư Gerrard. Barcelona, Brazil, Thiên Vương, Ronaldinho các loại. Chelsea người đều là dùng giá trên trời báo giá. Nhưng là bọn hắn vẫn không có cầm xuống những này cầu thủ. Mà lại cho dù là ngay cả Leeds United, Ribery bọn người. Bọn hắn Chelsea đội cũng đều là không có mua được. Cho nên, cái này mùa giải muốn mua người. Kia là càng thêm khó khăn. Ngay lúc này, Chelsea người là đột nhiên phát lực. Trung lộ Gilberto chuyền bóng sai lầm. Bóng đá trực tiếp bị Lampard cho gãy xuống. Lampard nhanh chóng đem bóng đá đưa đến đường biên đắp dưới chân. Đắp tốc độ nhanh vô cùng. Tựa như là thiểm điện. Trực tiếp ra tốc liền qua rơi mất Ashley Cole. Hiện trường Arsenal fan hâm mộ bóng đá là vô cùng tức giận. Điên cuồng công kích lấy Ashley Cole. Công bố Ashley Cole chính là nội ứng. Liền dễ dàng như vậy để đắp đi qua. Đơn giản chính là hố. Đá giả cầu. Đắp qua rơi mất Ashley câu về sau. Trực tiếp chuyển bên trong. Trung lộ Drogba trực tiếp lực áp Colo Touré. Đem bóng đá hung hăng nện vào Arsenal đội cầu môn. Touré mang theo cao hơn là bị thiệt lớn. Drogba nhẹ nhõm đánh đầu phá khung thành. Ở thời điểm này, Drogba ma thú khí tức là thời gian dần qua dương lộ ra. Trước máy truyền hình Doa cũng là khẽ nhíu mày. Xem ra Chelsea đội cũng là phi thường khó đối phó a. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu không đến bao lâu. Ashley câu lần nữa trở thành muôi vớt. Bị đắp đã cho. Chelsea người cơ hồ dùng phương thức giống nhau công phá Arsenal đội cầu môn. Drogba là lập cú đúp. Lấy được dẫn trước. Ném cầu về sau. Arsene Wenger cũng chịu không nổi nữa. Hắn trực tiếp đem Ashley câu cho đổi lại. Ashley câu kết quả thời điểm là gặp phải Arsenal fan hâm mộ bóng đá điên cuồng công kích cùng. Chửi mắng. Ashley Cole căn bản cũng không có cùng Chim Bonda vỗ tay, trực tiếp ra sân. Trận đấu này, cuối cùng Chelsea đội là 2 so với 1 chiến thắng Arsenal đội. Lấy được bản mùa giải nước Anh Community siêu quán quân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.